Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 16, cất giấu trong lòng 06 ngày 21 tháng 4 là sinh nhật cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm do Du Vũ Tầm không xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Bành Tinh Nguyệt, cậu không về nhà họ Bành. Bành Tinh Nguyệt và gia đình cô ấy hoàn toàn không biết cậu đang ở Thẩm Thành. Bạch Y có chút lơ đễnh ăn bữa tối sinh nhật của Bành Tinh Nguyệt, sau đó cùng Bành Tinh Nguyệt, Hà Tụng và Lữ Thư Na chuyển địa điểm sang KTV. Xuống xe bên đường trước cửa KTV, Bạch Y định bước đi thì đột nhiên khựng lại tại chỗ. Chu Vũ Tầm mặc chiếc áo khoác gió màu đen, đang đi ngang qua con đường trước KTV. Trong tay cậu còn xách túi mua sắm, bên trong chứa một đống đồ ăn và vật dụng. Ba người kia còn chưa nhận ra cậu, cậu cũng không để ý thấy họ đang ở bên đường. Chỉ có Bạch Y, ngay khoảnh khắc ngẩng đầu đã bắt được bóng dáng cậu. Nhưng cô không gọi cậu lại, cô chỉ trơ mắt nhìn cậu đi qua KTV, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, Lữ Thư Na bỗng ngạc nhiên không chắc chắn hỏi. Kia là Chu Tầm phải không? Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng nhìn theo hướng Lữ Thư Na chỉ. Anh ơi! Bành Tinh Nguyệt lập tức gọi lớn. Hà Tụng cũng hô, Tầm ca. Bạch Y thấy chàng trai đang quay lưng lại với họ dừng bước. Sau đó, cậu quay đầu lại. Bành Tinh Nguyệt vui vẻ vẫy tay với cậu. Anh ơi! Ở đây! Cô ấy nói xong liền nhanh chóng chạy về phía Chu Vũ Tầm. Bạch Y và những người khác cũng lập tức đi theo. Anh! Bành Tinh Nguyệt vốn đang cười rạng rỡ, định hỏi Chu Vũ Tầm sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng khi đến trước mặt cậu, cô ấy liền nhìn thấy vết thương trên mặt cậu. Bành Tinh Nguyệt lập tức nhíu chặt mày, lo lắng buột miệng hỏi. Mặt anh bị sao vậy? Chu Vũ Tầm mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp. Hôm qua gặp mấy tên cướp, Bành Tinh Nguyệt hoàn toàn không nghĩ nhiều, dễ dàng tin lời Chu Vũ Tầm. Cô hỏi, vậy nên anh mới không về Nam Thành được à? Chu Vũ Tầm gật đầu. Thế sao anh không về nhà đi? Hôm qua còn nói dối bà ngoại là anh đã đến Nam Thành rồi. Bành Tinh Nguyệt bĩu môi trách móc cậu. Căn nhà đó của anh bao nhiêu năm rồi không có người ở, cũng không có sưởi ấm. Anh không sợ lạnh à? Khóe môi Chu Vũ Tầm khẽ cong, trả lời cô ấy. Có chăn điện mà, thế cũng lạnh mà. Bành Tinh Nguyệt nói xong lại hỏi. Anh còn về Nam Thành không? Không mua được vé nữa rồi. Chu Vũ Tầm thản nhiên nói, vậy anh đi KTV với em đi, hát 2 tiếng rồi chúng ta về nhà. Bành Tinh Nguyệt sắp xếp rõ ràng, Chu Vũ Tầm lại từ chối, nói với cô ấy, mấy ngày này anh cứ ở đây đã, ngày mai bạn anh sẽ đến. Em đừng nói với bà nội và dì là anh chưa về Nam Thành nhé. Chu Vũ Tầm dặn dò Bành Tinh Nguyệt, sau đó nói, đợi bạn anh đi rồi, anh sẽ về nhà, em cứ coi như anh vừa từ Nam Thành về, biết không? Bành Tinh Nguyệt không hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Bạn anh đến cũng có thể ở nhà mà. Cậu ấy nói ở nhà có người lớn, không tiện làm phiền nhiều, vẫn muốn ở bên này hơn. Cậu ấy nhất định phải ở đây, anh chỉ đành dọn dẹp trước. Chu Vũ Tầm nói rồi cười. Không thì em nghĩ tại sao anh không về nhà mà lại đến đây. Đêm đông Thẩm Thành gió lạnh cắt da cắt thịt. Bành Tinh Nguyệt lạnh đến mức dậm chân lia lịa, đầu óc hình như cũng đông cứng không xoay chuyển được. Hoàn toàn không nhận ra có gì đó không ổn. Cô ấy đưa hai tay lên miệng, hà hơi làm ấm, xoa xoa hai tay vào nhau vài cái, rồi kéo tay áo Chu Vũ Tầm, lôi cậu đi về phía trước, nói. Lạnh chết mất, chúng ta mau vào thôi. Bạch Y đi theo sau họ, được Lữ Thư Na khoác tay bước vào KTV. Từ đầu đến cuối cô không hề nói một lời nào. Cô biết vết thương trên mặt cậu là do đâu mà có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô sẽ không nói cho bất cứ ai. Khi đang đi về phía phòng hát, Lữ Thư Na đột nhiên lên tiếng hỏi Chu Vũ Tầm. Chu Tầm, nếu ban đầu em định về Nam Thành, vậy tại sao bạn em lại đặt vé đến Thẩm Thành? Lúc này Bành Tinh Nguyệt mới nhận ra điều kỳ lạ, vội vàng phụ họa. Chị Thư Na nói đúng đó. Anh ơi, anh sẽ không lừa em chứ? Có phải không có bạn nào đến cả phải không? Chu Vũ Tầm bật cười nói, lừa em anh được lợi gì? Không tin thì đêm giao thừa em qua chơi đi, tận mắt gặp cậu ấy, xem anh có lừa em không. Sau đó cậu giải thích, cậu ấy không biết anh định về Nam Thành, anh cũng là sau khi lựa chuyến bay hôm qua mới biết cậu ấy đã sớm đặt vé máy bay đến Thẩm Thành tìm anh. Điều này là sự thật, quả thật có một người bạn muốn từ Nam Thành đến tìm Chu Vũ Tầm. Ban đầu cậu cũng không biết đối phương đã đặt vé muốn đến, nhưng cậu không hề lỡ chuyến bay. Cậu thực sự đã về Nam Thành, nhưng không gặp được mẹ, vì trong nhà không có ai. Cậu gọi điện cho mẹ mới biết vài ngày trước bà đã đăng ký kết hôn với chú Thẩm nên cuối năm đã cùng ông về quê, phải sau Tết mới về Nam Thành. Để mẹ yên tâm ăn Tết, Chu Vũ Tầm không nói chuyện mình đến Nam Thành với bà. Cúp điện thoại xong cậu liền mua vé về lại Thẩm Thành. Lẽ ra cậu phải vui mừng cho mẹ mình vì cuối cùng cũng có một người đàn ông thực sự nâng niu, yêu thương bà. Nửa đời sau của bà cuối cùng không cần phải như nửa đời trước, khổ sở chờ đợi một người chồng luôn không về nhà. Thế nhưng trong lòng Chu Vũ Tầm lại cảm thấy rất khó chịu, một nỗi bất an không thể diễn tả được cứ xông thẳng vào cơ thể cậu. Cậu cảm thấy mình như đang dần dần đánh mất những người thân yêu nhất. Và điều bất lực nhất là, cậu biết rõ sắp mất đi, nhưng lại không thể nắm giữ, cũng không thể níu giữ. Giống như nắm cát trong tay, chỉ có thể nhìn nó dần trôi tuột qua kẽ tay. Nói cho cùng, cậu cũng chỉ mới 16 tuổi. Trong lòng Chu Vũ Tầm tràn ngập khát khao về một mái ấm, cậu vô cùng mong mỏi sự đồng hành và quan tâm của bố mẹ. Nhưng tiếc thay, ước nguyện đơn giản đến vậy, đối với Chu Vũ Tầm, cả đời này đều là một xa xỉ phẩm không tương. Hà Tụng nghe xong lời Chu Vũ Tầm, cười nói, vậy cũng coi như may mắn bất ngờ rồi. Tầm ca không về Nam Thành mà lại có thể gặp bạn bè, nếu không thì năm nay hai người sẽ lỡ nhau đấy. Chu Vũ Tầm cười khẽ, đáp, Bành Tinh Nguyệt vẫn còn hoài nghi. Tết Nguyên Đán đó, anh ấy không đón năm mới với gia đình sao? Chu Vũ Tầm nói giọng điệu thờ ơ, bố mẹ cậu ấy đi du lịch nước ngoài đón Tết, cậu ấy không muốn đi nên tính qua tìm anh. Ồ, ra vậy, Bành Tinh Nguyệt hiểu ra, vào đến phòng hát, Bạch Y ngồi ở một góc sofa. Chu Vũ Tầm vừa tiện tay đặt túi mua sắm lên bàn thì đã bị Hà Tụng kéo đi chọn bài. Bành Tinh Nguyệt cất giọng hát trước. Lữ Thư Na đi đến chỗ Bạch Y, cúi người nói với cô. Y, mọi người cứ chơi đi, chị đi tìm tiệm thuốc gần đây mua ít thuốc cho Chu Tầm. Bạch Y nghe vậy, mi mắt khẽ lay động. Sau đó, cô dịu dàng nói, em đi cùng chị nhé. Lữ Thư Na đặt tay lên vai cô, cười nói, không cần đâu, tiệm thuốc ở gần KTV thôi. Bên ngoài khá lạnh, em cứ ngồi đi, chị sẽ về ngay. Bạch Y cũng không cố chấp, ngoan ngoãn gật đầu. Đợi Lữ Thư Na rời đi, Bạch Y cúi đầu, khẽ mím môi. Trong lòng cô dâng lên một nỗi chua xót. Nếu có thể kiểm soát được, Bạch Y cũng không muốn thích cùng một người với chị họ. Nhưng tình cảm hoàn toàn không thể cưỡng cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải cô nói muốn kiểm soát là có thể kiểm soát được. Một lúc sau, Bạch Y chợt nghe thấy Hà Tụng gọi. Tầm ca, bài anh chọn, Bạch Y theo phản xạ ngẩng đầu lên. Chu Vũ Tầm nhận micro từ tay Bành Tinh Nguyệt, màn hình phát nhạc hiển thị tên bài hát và ca sĩ. Nguyệt Tình Không Yêu ban nhạc thống ngưỡng, tựa như một bài hát viết cho người yêu. Khi cậu cất giọng, Bạch Y không kìm được nổi da gà. Đây là lần đầu tiên Bạch Y nghe Chu Vũ Tầm hát. Cô hoàn toàn không ngờ cậu hát hay đến vậy. Khi hát, giọng cậu trầm hơn bình thường, âm sắc trầm thấp và lười biếng, như đang từ tốn kể một câu chuyện. Ánh mắt Bạch Y rời khỏi màn hình, chuyển sang cậu. Chàng trai chăm chú nhìn lời bài hát trên màn hình, hát từng câu. Nguyệt tình không yêu, nguyện tình không yêu. Đèn trong phòng hát xoay tròn qua lại, ánh sáng đỏ xanh rực rỡ chiếu lên người cậu, như thể đặt cậu vào một kính vạn hoa, bị bao quanh bởi những luồng sáng rực rỡ, chập chờn. Bạch Y lặng lẽ nghe cậu hát, giọng cậu trầm thấp lười biếng khiến cô không kìm được khẽ thất thần. Đúng lúc này, Bành Tinh Nguyệt đi tới kéo Bạch Y, Y đừng chỉ ngồi thôi chứ. Mau qua chọn một bài đi, Bành Tinh Nguyệt vui vẻ nói. Nếu là bình thường, chắc chắn Bạch Y sẽ tự tin chọn bài hát. Nhưng có cậu ở đây, cô lại rất lo lắng, sợ mình hát không hay bị cậu cười, cũng sợ mình căng thẳng làm trò lố bị cậu nhìn thấy. Nhưng cuối cùng Bạch Y vẫn chọn một bài, Bành Tinh Nguyệt trực tiếp chuyển sang bài cô muốn hát. Vừa đúng lúc Chu Vũ Tầm hát xong, anh quay người, rất tự nhiên đưa micro cho Bạch Y. Bạch Y khẽ mím môi nhận lấy. Cô cầm micro bằng hai tay, nhìn lời bài hát trên màn hình, tim đập nhanh dần. Sau khi phần nhạc dạo kết thúc, Bạch Y bắt đầu hát theo nhạc. Trên con đường dài, em nghĩ chúng ta là bạn bè. Bạch Y cảm thấy mình hụt hơi. Cô vừa hát vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Chu Vũ Tầm đã ngồi xuống sofa. Anh cúi đầu nghịch điện thoại, tay lắng nghe giọng hát nhẹ nhàng của Bạch Y, Bành Tinh Nguyệt cười lớn nói với Chu Vũ Tâm. Anh ơi, chờ đến sinh nhật anh, chúng ta lại đến đây hát nhé. Sinh nhật anh là 21 tháng 4, hôm đó là thứ mấy nhỉ? Lời của Bành Tinh Nguyệt còn chưa dứt, Chu Vũ Tâm đã nhẩm tính xong. Thứ năm, tuy Bạch Y đang hát, nhưng từng lời đối thoại của hai người đều lọt vào tai cô. Sinh nhật cậu là ngày 21 tháng 4, Bạch Y khắc sâu điều đó vào lòng. Dần dần, giọng hát của Bạch Y vì căng thẳng mà hơi run rẩy, cuối cùng cũng ổn định lại. Trong im lặng anh nắm lấy tay em sao cảm thấy cả màn đêm đang rung chuyển, trong lòng anh nhất định có một hồ nước sương mù dày đặc. Mặc cho ánh trăng có sáng tỏ đến đâu cũng không thể xuyên thấu. Bỗng nhiên, cửa phòng hát bị đẩy mở, Lữ Thư Na xuất hiện ở cửa, cô ấy cười lớn gọi, Chu Tầm, Chu Tầm, Chu Vũ Tầm ngước mắt nhìn qua, Lữ Thư Na vẫy tay với cậu. Ra đây một chút, anh cất điện thoại đứng dậy, đi đến cửa, Bạch Y quay mặt nhìn họ, rồi thấy Chu Vũ Tầm bị Lữ Thư Na kéo tay áo lôi ra ngoài. Ngay lập tức, cửa tự động đóng lại, Bạch Y có vút bồn chồn thu lại tầm nhìn, cô ngây người nhìn chằm chằm vào phụ đề, máy móc tiếp tục hát. Nhưng hát ra lời gì, chính Bạch Y cũng không biết. Đầu óc cô dường như đã ngừng hoạt động, đợi cô cuối cùng hát xong bài hát. Chu Vũ Tâm và Lữ Thư Na vẫn chưa quay lại phòng hát. Bạch Y vô thức cắn chặt phần thịt mềm trong môi, không kìm được suy nghĩ lung tung. Có phải chị họ lại muốn tỏ tình với cậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cậu sẽ đồng ý lời theo đuổi của chị họ chứ? Đúng lúc cô đang hồn bay phách lạc, Bành Tinh Nguyệt tiến lại gần. Y Y, đi vệ sinh với tớ nhé. Bành Tinh Nguyệt nói, Bạch Y gật đầu, đứng dậy. Khoác tay Bành Tinh Nguyệt đi ra khỏi phòng hát. Tuy nhiên, vừa bước ra, họ đã thấy Chu Vũ Tâm đứng tựa vào tường, đầu hơi nghiêng về phía họ. Còn Lữ Thư Na đứng rất gần cậu, như đang ghé tai cậu thì thầm, lại như sắp hôn lên má cậu. Bạch Y hoàn toàn không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời đứng sững tại chỗ. Giây tiếp theo, cô bất ngờ chạm mắt với Chu Vũ Tâm. Đầu óc cô trống rỗng, cả người ngây dại, chỉ đờ đẫn nhìn anh. Quên mất việc né tránh ánh mắt. Ánh mắt Chu Vũ Tâm cũng không rời đi, nhìn cô một cách sâu thẳm và bình tĩnh. Bành Tinh Nguyệt cũng không ngờ vừa ra đã bắt gặp cảnh tượng này, cô và Bạch Y cùng ngây người đứng tại chỗ không động đậy. So sánh thì hai người trong cuộc bị bắt gặp lại bình tĩnh và tự nhiên hơn. Biểu cảm của Chu Vũ Tâm hoàn toàn không lộ ra manh mối nào, ánh mắt cũng rất thẳng thắn. Lữ Thư Na càng không lộ vẻ ngượng ngùng nào, thậm chí còn hào phóng cười giải thích. Đừng nghĩ lung tung nhé hai đứa, chị chỉ xem vết thương trên mặt em ấy thôi. Bành Tinh Nguyệt hoàn hồn, vội vàng nói, không nghĩ lung tung đâu mà, không nghĩ lung tung đâu. Hai người cứ tiếp tục đi, em và Y Y đi vệ sinh đây. Nói rồi, Bành Tinh Nguyệt kéo Bạch Y đang cứng đờ đi nhanh qua họ. Bạch Y mơ hồ để Bành Tinh Nguyệt kéo mình đi về phía nhà vệ sinh. Cô dường như quên mất cách đi. Luôn cảm thấy mỗi bước chân tiến về phía trước đều rất gượng gạo. Đến nhà vệ sinh, Bành Tinh Nguyệt hạ giọng kinh ngạc nói. Y Y, cậu thấy không? Gần lắm, sắp hôn rồi. Cô ấy đương nhiên đã thấy. Tớ sao lại cảm thấy anh tớ sắp ra tay với chị Thư Na rồi nhỉ? Bành Tinh Nguyệt nói xong lại thấy không đúng, sửa lại. Không đúng, là chị Thư Na lại một lần nữa. Ra tay với anh tớ cũng không đúng lắm. Bành Tinh Nguyệt thở dài. Từ bỏ vùng vẫy, trực tiếp kết luận. Tóm lại là hai người họ có chút tín hiệu, rồi trái tim Bạch Y như rơi vào hố sâu không đáy, không ngừng mất trọng lượng mà chìm xuống. Khi họ từ nhà vệ sinh trở về phòng, Lữ Thư Na đang hát. Bạch Y giả vờ vô tình nhìn Chu Vũ Tâm một cái. Không dám dừng mắt trên người cậu, cô nhanh chóng quay đi. Cậu đang ngồi trên sofa cúi đầu nghịch điện thoại, hai chân dài duỗi thẳng, dáng vẻ lười biếng. Không lâu sau, Lữ Thư Na hát xong, cô ấy quay người nhìn Chu Vũ Tâm, cười gọi. Chu Tâm, Chu Vũ Tâm ngước mắt, Lữ Thư Na nghiêng đầu cười khẽ, chị hát có hay không? Cậu khẽ cong môi, giọng điệu hờ hững đáp, hay, khóe mắt Lữ Thư Na chợt ánh lên nụ cười càng tươi hơn. Cô ấy đặt micro xuống, đi đến ngồi cạnh Bạch Y, sau đó, Lữ Thư Na chia sẻ niềm vui của mình với Bạch Y, từ nhỏ đến lớn. Lữ Thư Na có chuyện gì vui vẻ, hạnh phúc đều kể cho Bạch Y nghe. Cô ấy lại gần Bạch Y, ghé tai cô, giọng run run đầy kích động. Y Y, em ấy đồng ý quen chị rồi. Vừa nãy cậu đã đồng ý với cô ấy. Bạch Y nghe thấy một tiếng bùm vang lên trong đầu, như thể có thứ gì đó đột nhiên nổ tung. Trái tim trong lồng ngực cô như bị xé nát, đau đến nỗi cô không thể thở được. Bạch Y không thể nhìn thấu Chu Vũ Tâm, cũng không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Chu Vũ Tâm giống như lời bài hát cô đã hát tối nay miêu tả, anh ấy giống như một hồ nước sương mù dày đặc, dù ánh trăng có sáng tỏ đến đâu cũng không thể xuyên thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, khi đi ngủ, Bạch Y trùm chăn kín mít, đeo tai nghe và lặp đi lặp lại bài hát cậu đã hát ở KTV. Giọng ca sĩ gốc của bài hát này hơi khàn, trầm hơn giọng Chu Vũ Tâm, mang một vẻ từng trải sau khi trải qua bao sóng gió cuộc đời. Nhưng cô vẫn thích phiên bản Chu Vũ Tâm hát hơn, không nói được lý do, chỉ là thích thôi. Bạch Y nhắm chặt mắt, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng cô nhìn thấy bên ngoài phòng KTV. Những lời nói rôn rầy đầy hạnh phúc của chị họ cứ vang vọng bên tai cô hết lần này đến lần khác. Y Y, em ấy đồng ý quen chị rồi. Lượng oxy trong chăn có hạn. Bạch Y nhanh chóng cảm thấy khó thở. Ngay sau đó, mũi cô bắt đầu vô thức cay xè. Cổ họng như bị nghẹn bởi một cục bông, khó chịu vô cùng. Ngày 31 tháng 1 năm 2011. Ngày 21 tháng 4 là sinh nhật cậu. Trong lòng anh nhất định có một hồ nước sương mù dày đặc. Mặc cho ánh trăng có sáng tỏ đến đâu cũng không thể xuyên thấu. Cô ấy đã ở bên cậu, cậu vẫn là cậu, nhưng cô ấy không phải là tôi. Có lẽ, trong cuộc đời cậu, tôi chỉ có thể là một nhân vật phụ. Cách chương.